Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 764 6 vị cư. Trịnh Hâm gật gật đầu, ta Trịnh gia quyết định tuyển ra mấy người đến, trọng điểm bồi dưỡng, ta sẽ cho Thái gia gia nâng tên của ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Siêu đại hỉ, vội vã quỳ một chân trên đất, đa tạ đại thiếu gia. Trịnh Hâm đón lấy nói rằng, hai ngày sau tiệc rượu, người cũng tới đi, còn có thể hay không tiếp xúc được chư vị đại nhân. Có thể hay không được chư vị đại nhân chỉ điểm, liền xem vận may của ngươi. Vương Siêu mừng như điên, làm Trịnh gia thủ hạ người. Hắn làm sao có khả năng không biết đây. Trịnh gia vì chiêu đãi mấy vị quý khách, xích tư một ức, muốn tổ chức một hồi tiệc rượu. Trận này tiệc rượu nhất định sẽ trở thành người người muốn xé rách đầu tiến vào tiệc rượu. Vương Siêu nhìn một chút Thanh Loan mấy cái. Mấy vị này đại nhân, chính là thiếu gia lão gia, lão thái gia muốn vời chờ sao? Trịnh Hâm gật gật đầu. Vâng, ngày ấy, đi tham gia tiệc rượu người không thể rất nhiều. Vì lẽ đó, người muốn nắm lấy cơ hội. Vương Siêu nói rằng, là, đại thiếu gia. Trịnh Hâm đón lấy nói rằng, được rồi, người bận bịu ngươi đi thôi. Hạ xuống ta liền tiếp tục bồi tiếp mấy vị đại nhân chơi đùa. Vương Siêu nói rằng, là, đại thiếu gia, vậy ta liền đi. Nói, Vương Siêu rồi hướng Trịnh Hâm hành lễ. Sau đó mang theo hai người thủ hạ rời đi. Trước khi rời đi, liếc mắt nhìn chằm chằm Thanh Loan đám người. Đem dung mạo của bọn họ đều khắc ở trong đầu của chính mình. Quả nhiên. Chơi đùa một ván, Thanh Loan mấy cái đều không có hứng thú. Có điều này một ván, bọn họ vẫn là chơi thật vui vẻ. Thanh Loan hoàn toàn xứng đáng. Điểm cao nhất, hạ xuống là Ngao Thanh. Hạ xuống là Viên Thư Duật. Lại xuống tới là Ngân Hoa. Bá Ninh đạt được tên cuối cùng. Ngay cả như vậy, Bá Ninh đạt được mấy cũng là rất cao. Mấy người ngồi ở cầu đạo trước trên ghế. Bắt đầu nói chuyện, Tôn Kỳ tiến lên. Chư vị đại nhân, nếu giác không được chơi, không bằng chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn cơm, đi sân chơi vui đùa một chút. Thanh Loan mấy cái đều gật gật đầu. Trịnh Hâm đi tính tiền. Sau đó một nhóm ra bowling quán. Lên xe, liền hướng khu phố khu bước đi. Ở khu phố khu, phồn hoa nhất khu vực, có một nhà tên là Sáu Vị Cư Tương Thái Quán. Tương món ăn là hoa hạ quốc lịch sử lâu đời bát đại món ăn hệ một trong. Từ lúc Hán Triều cũng đã hình thành món ăn hệ. Lấy tương giang lưu vực, động đình hồ khu cùng tương tây vùng núi ba loại địa phương phong vị làm chủ. Nhà này tương thái quán không lớn. Thế nhưng truyền thừa mấy trăm năm. Được gọi là nhất địa đạo tương thái quán. Có chút món ăn, đều là tương thái quán chủ nhân từ tổ tông ghi chép bên trong chiếm được. Thậm chí có thể truy tố đến Hán Triều thời điểm thức ăn. Nhà này tương thái quán lấy tương giang lưu vực tương món ăn làm chủ. Tương tây vùng núi phong vị là phụ. Chế tác tinh tế. Sử dụng vật liệu rộng khắp. Khẩu vị khó lường. Giống đa dạng. Đặc điểm là. Dầu nặng sắc nùng. Coi trọng lợi ích thực tế. Ở thưởng thức trên chú trọng chua cay. Thơm tươi. Mềm non. Ở chế pháp trên lấy ninh. Hầm. Tịch, trưng, xào chư pháp được ca ngợi. Ninh, hầm chú ý hơi hỏa phanh điều. Ổi thì lại vị thấu dịch nùng. Hầm thì lại thang thanh như gương. Đồ sấy chế pháp bao quát sông khói. Luộc, xoa nóng. Chứ danh tương nam thịt khô hệ sông khói chế phẩm. Vừa làm món ăn nguội. Lại có thể nhiệt xào. Hoặc dùng chất lượng tốt nước dùng trưng. Xào thì lại đột xuất tươi. Non, thơm, cay. Phố phường đều biết, chứ danh đại biểu món ăn có. Hải sâm bồn trưng, đồ sấy hợp trưng, đi dầu trao chụp thịt, tê cây gà con, các loại. Rất nhanh, liền đạt tới 6 vị cư. 6 vị cư kiến trúc là hàng nhái Xuân Thu. Thời kỳ chiến quốc, cổ thơm cổ sắc, ở một đám nhà cao tầng thấp thoáng bên trong. Xem ra có một phong cách riêng. 6 vị cư chỉ tiếp thu đặt trước. Nếu như không có đặt trước ghế. Là không thể tiến vào. Thậm chí, rất nhiều lúc, một tháng sau ghế đều sẽ bị người dự định. Đương nhiên, Những chuyện này đối với Trịnh gia tới nói liền không tính là cái gì. Trịnh gia quanh năm ở sáu vị cư có một phòng khách, chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách. Tuy rằng, cái này phòng khách năm bao phí dụng cao tới 3 triệu. Thế nhưng đối với Trịnh gia tới nói, liền không tính là cái gì. Sáng sớm, thương lượng hành trình thời điểm, Trịnh Hâm liền nói cho Tôn Kỳ chuyện này. Tôn Kỳ âm thầm tặc lưỡi, cảm khái Trịnh gia hào xa, cũng là thập phần vui mừng. Bởi vì, hắn tin tưởng, sáu vị cư cơm nước nhất định sẽ làm cho chư vị đại nhân thỏa mãn. Hắn cũng là tương nam người, tự nhiên cũng là ăn qua không ít tương món ăn. Thế nhưng, có một lần theo cha mẹ, thân thích trong nhà đến sáu vị cư ăn qua một lần sau đó, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục quên. Sau đó cũng là đến sáu vị cư ăn qua mấy lần. Đương nhiên, hắn mỗi ngày đến sáu vị cư ăn cơm, cũng là có thể. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi, hứng thú rất khó lâu dài không nói. Muốn dự định chuyện này, nhưng hắn cảm thấy thập phần phiền phức. Vì lẽ đó, gần 2 năm, đúng là rất ít đến sáu vị cư ăn cơm. Trịnh Hâm liền không giống nhau. Bởi vì Trịnh gia ở sáu vị cư có phòng khách. Vì lẽ đó, thỉnh thoảng, Trịnh Hâm sẽ đến sáu vị cư ăn cơm. Trịnh Hâm mang theo mọi người đi vào sáu vị cư. Thanh Loan mấy cái con mắt chính là sáng ngời. Tình cảnh trước mắt, khiến người ta tốt tưởng tượng đến Xuân Thu. Thời kỳ chiến quốc, ở xung quanh, mỗi cái bàn, đều là chiếc kỷ trà. Mọi người ngồi trên mặt đất, mỗi cái bàn trong lúc đó, đều cách màn trúc tử. Xem ra thanh u cực kỳ. Ở đại sảnh trung ương, là một nho nhỏ cái bàn. Mặt trên có ăn mặc cổ trang nữ tử ở đạn tì bà. Hát, nhìn thấy Trịnh Hâm đi vào. Lập tức có ăn mặc cổ trang tiểu nhị tiến lên. Trịnh công tử, phòng khách đều chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ ngươi cùng chư vị ra tới điểm món ăn đây. Trịnh Hâm gật gật đầu. Được, tiếp đó, Trịnh Hâm xoay người. Đối với Thanh Loan mấy cái nói rằng, chư vị đại nhân, chúng ta đi Trịnh ra phòng khách, bên trong bao xương hoàn cảnh càng tốt hơn. Thanh Loan mở miệng, ta ngược lại thật ra cảm thấy này đại sảnh không sai. Còn có thể nghe khúc nhi, xem mỹ nữ, tiểu nhị trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Vị này ra, đại sảnh vị trí đều đặt đi ra ngoài. Không có rãnh bàn, Trịnh Hâm mở miệng, người đi hỏi một chút. Ai muốn ý dành ra đến một bàn, nhường bọn họ đi chúng ta Trịnh gia phòng khách ăn. Sau đó ngày hôm nay tiêu dùng xem là ở chúng ta Trịnh gia trên người. Tiểu nhị nghe xong, lập tức đi hỏi, Tôn Kỳ cũng là ở bên cạnh cảm khái. Trịnh Hâm làm việc xác thực là có quyết đoán. Chỉ bằng điểm ấy, hắn liền đầy đủ làm Trịnh gia người nối nghiệp. Tiểu nhị hỏi bàn thứ nhất, người kia tựa hồ không muốn. Nhìn dáng dấp là lòng nghi ngờ tiểu nhị nói độ tin cậy. Hỏi bàn thứ hai, những người kia lập tức đáp ứng rồi. Vô cùng phấn khởi hướng về lầu ba đi đến. Trịnh gia phòng khách ở lầu ba. Người bình thường, muốn gặp một lần đều không có cơ hội. Hiện tại có cơ hội đi Trịnh gia phòng khách ăn. Còn không cần bỏ ra tiền. Làm sao có thể có người không muốn chứ? Mà bàn thứ nhất người. Nhìn thấy bàn thứ hai người đi tới phòng khách, mới biết mình bỏ mất cơ hội gì. Cũng là hối hận không thôi. Rất nhanh, mấy cái hầu gái liền đem bàn thứ hai dọn dẹp ra đến rồi. Thanh Loan, Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh ngồi ở bên cạnh bàn. Mà Ngân Hoa nhưng là rất tự giác. Ngồi quỳ chân ở Thanh Loan phía sau. Tôn Kỳ, Trịnh Hâm học theo răm rắp. Cũng là ngồi quỳ chân ở Thanh Loan các loại phía sau. Tiểu nhị kia kinh ngạc đến ngây người. Mấy vị này ra lai lịch gì? Liền Trịnh gia đại công tử cũng không thể vào bàn. Chỉ có thể cùng tôi tớ như thế ngồi quỳ chân ở phía sau bọn họ. Mà những người này, còn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Trịnh Hâm nói chuyện, tiểu nhị, gọi món ăn, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.